Có gan em đừng chảy. Chương 49, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mật thánh quang chiếu rọi, cậu dẫn tôi đi thăng cấp, tôi cho cậu tiệc. Khi Tống Giản nhìn thấy những lời này, không nhịn được ho khan hai tiếng cảm thán, có tiền quá ha. Mật em mới 15, anh định cho tôi bao nhiêu tiền vậy, nói nghe chút coi, nếu vừa lòng tôi sẽ mang anh đi thăng cấp. Mật thánh quang chiếu rọi, thăng một cấp tôi cho cậu 50, mật em mới 15, 50 vàng, quá ít, giá này của anh ai mà chịu, trừ khi bị sét đánh. Mật thánh quang chiếu rọi, tôi nói là nhân dân tệ. Đệt 1 giờ 50 đồng, còn mang ức nhỏ, loại này không phải nhiều tiền quá đem đốt thì chính là trêu ngươi. Dù sao cũng đang chơi trò chơi, cho nên loại người không có việc gì làm đi chọc người khác cũng không phải là không có. Nhất là công hội Nam Đường lại là chỗ tập hợp một đám không bình thường của nhà mạo hiểm, cho nên Tống Giản vẫn phải đề phòng một chút. Mật em mới 15, anh đùa đấy à? Mật thánh quang chiếu rọi, không đùa, tôi có thể đưa tiền trước cho cậu, cậu đưa tôi đi thăng cấp, đưa số tài khoản ngân hàng cho tôi. Mật em mới 15, hình như tôi còn chưa đồng ý dẫn anh đi. Mật thánh quang chiếu rọi, tôi cho cậu nhiều tiền như vậy, cậu còn lý do gì để từ chối? Vốn Tống Giản còn ôm ý định đùa giỡn, lại bị tên này làm cho nổi giận, cái gì gọi là tôi cho cậu nhiều tiền như vậy, cậu có lý do gì để từ chối? Mật em mới 15, tôi thấy hay là anh đi tìm cao thủ khác đi. Mật thánh quang chiếu rọi, cậu thấy chưa đủ tiền hay sao? Chúng ta có thể thương lượng lại. Mật em mới 15, ông đây không muốn kéo mi, có được không? Sau cái này thánh quang chiếu rọi cũng không mật lại cậu. Tống Giản thấy người này ngược lại biết điều ra phết, cũng không giống những người chơi khác bị từ chối thì mắng chửi hay cà khịa, vì vậy Tống Giản yên lặng quyết định nếu sau này đi dã ngoại gặp phải hắn thì ít giết hắn 2 lần. Bò nhỏ trong công hội lại đang tổ đội đi chiến trường, bò nhỏ mặc dù là một cô em, nhưng năng lực chỉ huy chiến trường vô cùng không tồi, đội trưởng bò nhỏ leo cây, em nhỏ, sau khi khai chiến cậu với xác không mang quần phụ trách thủ nhà, đội ngũ em mới 15, bao ở trên người tôi. Em mới 15 và xác không mang quần, một người công cao, một người khó chết, để hai người này thủ nhà quả là lầy hết sức. Đối phương phái 4 người đến trộm nông trường, nhưng bị 2 người này kéo cho chạy quay vòng, ngay cả lá cờ cũng không sờ được. Phụ cận xác không mang quần, tới đây, mau tới đuổi đi. Xác không mang quần chơi đến là vui, chỉ cần dùng kỹ năng tăng tốc một chút, kênh phụ cận sẽ tự động đánh ra hàng chữ. Xác không mang quần giống như một tên ngoài 40 tuổi ngu. Khổ, ngốc, mặc quần áo thì có khí chất y hệt lưu manh, trên chiến trường đúng là mục tiêu sống, thường xuyên rơi vào cảnh một đám người đuổi theo chém. Nhưng xác không mang quần cũng là một thầy tế mạnh, tự bảo vệ mạng không thành vấn đề. Mà em mới 15 thì lại như một tên đồ tể, lại mang 2 cây đao lớn, rất có khí thế muốn đại sát tứ phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chức nghiệp nào ra hơi mỏng, thấy cậu liền hết hồn, chứ đừng nói là lấy cứng đối cứng với cậu. Tình trạng bây giờ chính là xác không mang quần chạy đầu tiên ở phía trước, phía sau có 4 người đối phương, em mới 15 đuổi ở sau cùng để chém người. Cục cưng em lên trước, sống lại ở chỗ này nhìn hồi lâu, yên lặng lên tòa kỵ đi đến chỗ thợ rèn. Mặc dù em mới 15 với xác không mang quần không có cách giết chết đối phương, nhưng đối phương cũng không đánh chết được 2 người họ, chỉ cần 2 người họ không chết, cứ ở đây quấy rối, đối phương cũng không cướp được cờ. Đội trưởng bò nhỏ leo cây, 3 người đi trộm mỏ, nhà bên đó như thế nào, đội ngũ cục cưng em lên trước, không thành vấn đề, chơi với bọn họ vui cực. Đội trưởng bò nhỏ leo cây, 1 đội 2 người đi tiếp viện vũ khí, đội trưởng bò nhỏ leo cây, nông trường cũng không cần, đi cướp rừng cây. Chúng ta kết thúc chiến đấu. Chiến trường lần này kết thúc cũng đã rạng sáng, Tống Giản nghĩ đến thứ hai còn phải đi làm, chỉ đành lưu luyến offline. Tống Giản trong trò chơi mặc dù lấy tên là em mới 15, nhưng thực tế cậu đã là một tên sinh viên đại học năm thứ tư hơn 20 tuổi sắp tốt nghiệp rồi. Gần đây cậu đang đi thực tập ở bộ phận marketing của một công ty quần áo. Cậu không giống với bạn học mình, luôn tràn đầy mong đợi với tương lai, mỗi ngày đều như uống thuốc hưng phấn đi làm. Trên thực tế, mỗi khi sáng sớm tỉnh dậy, điều khiến cậu đau khổ nhất chính là đi làm. Chuyên ngành đại học của Tống Giản cũng không phải là marketing, mà là quản lý phân phối, chẳng qua không biết tại sao, khi danh sách thực tập gửi xuống cậu lại bị phân tới bên marketing. Bộ phận marketing thật ra là chỗ không tệ, giám đốc là một người vô cùng ôn hòa tốt bụng, chẳng qua vị giám đốc này có hơi tốt quá. Tiểu Tống, tôi thấy mấy người trẻ tuổi đều thích chơi trò chơi, tối hôm qua liền thử một chút. Tống Giản đang dùng cơm, trong lòng kêu một tiếng lại đến, điều chỉnh nét mặt ngẩng đầu cười nói, sếp anh vừa mới nói gì tôi nghe không rõ. Cái trò chơi kia, nhà mạo hiểm, tôi cũng đăng ký một tài khoản. Sếp anh cũng có hứng chơi trò chơi à? Tống Giản trong lòng a a 2 tiếng, loại người đi du học nước ngoài về như anh ta chỉ nên hứng thú với opera, bêu các thứ thôi chứ ít ra cũng là đi ba tán gái, sao lại hứng thú với loại trò chơi trên mạng thế này? Chơi một chút cảm thấy rất thú vị. Có điều giám đốc vừa đổi giọng, tiếp tục nói, tôi cảm thấy một số người chơi có chút không thân thiện. Bình thường thôi, rất nhiều người chơi đối với ấp nhỏ hoặc người mới đều không thân thiện, chơi nhiều sẽ quen. Tống Giản thuận miệng an ủi, chẳng qua an ủi xong, đột nhiên không hiểu sao tim đập bình bịch nhìn vị sếp ngồi đối diện cười híp mắt cảm thấy có một loại dự cảm. Sếp, anh chơi ở server nào tên gì? Tôi cũng không hiểu mấy thứ server, trang phục gì gì đó, tôi chỉ nhớ tên trong trò chơi đặt là Thánh Quang Chiếu Rọi. Đúng rồi, tôi nghe nói cậu chơi trò này rất lâu rồi, mang tôi thăng cấp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Giản nhìn giám đốc ngồi đối diện vẫn cười như cũ, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, Tần Bùi, anh là ông trời phái xuống để chỉnh tôi đi. Tần Bùi là đàn anh của Tống Giản, khi Tống Giản vừa mới nhập học là đại biểu học sinh mới, lúc ấy Tần Bùi đã tốt nghiệp coi như là người tốt nghiệp ưu tú diễn thuyết. Đàn chị năm thứ tư ngồi cạnh dùng giọng điệu sùng bái nói chuyện với Tống Giản hơn nửa tiếng về lịch sử huy hoàng của Tần Bùi, còn không ngừng khen anh ta là người tốt. Sau này khi hai người đã biết nhau, Tần Bùi dựa vào danh tiếng còn lại của mình ở đại học C dùng mọi cách chăm sóc Tống Giản, cái gì học sinh giỏi, học bổng, thực hành xã hội, vào đảng, hầu như đều giúp Tống Giản làm xong. Lúc ấy Tống Giản cảm thấy anh ta quả không hổ với hai chữ người tốt. Bây giờ Tống Giản nhớ tới, còn cảm thấy mình hồi đó đúng là có mắt như mù, người có thể dùng 3 năm qua năm ải chém 6 tướng thành công lên làm giám đốc bộ phận marketing một công ty lớn, sao cứ thế là người tốt, coi như anh ta đối với mình tốt, vậy cái tốt đó nhất định phải báo đáp. Buổi chiều Tần Bùi muốn đi họp cũng giống hội nghị một tuần một lần, chỉ là một đám người trong công ty thảo luận tăng phân loại của các thương hiệu ban đầu hay là đưa ra một loại thương hiệu mới. Ý của Tần Bùi là, những thương hiệu công ty hiện chiếm một thị phần rất cao trong các thương hiệu cấp thấp bình thường, nếu như không tăng thêm thương hiệu mà chỉ để tăng phân loại thương hiệu thời trang ban đầu trong một chốc rất khó khăn để khách hàng chấp nhận một thương hiệu mới đưa ra. Hơn nữa Tần Bùi không muốn dừng lại ở thương hiệu cấp thấp, anh muốn thương hiệu mới thành một thương hiệu cao cấp, mở rộng thêm các thị trường mới. Ý kiến của những người khác chính là đưa ra một loại thương hiệu mới cần phải phí rất nhiều vốn và nhân lực, hơn nữa nếu như sản phẩm mới không được khách hàng đón nhận sẽ mang lại tổn thất cực lớn cho công ty. Bách ngồi đáy giếng, sau cuộc họp Tần Bùi trở lại, cầm tài liệu trong tay nhét vào trong máy hủy giấy. Tống Giản né ở sau máy vi tính, bây giờ công ty đã tan làm, chỉ có cậu vẫn còn ngồi viết lại bản kế hoạch. Từ trước cho tới giờ cậu cũng chưa từng viết cái này, lần đầu tiên viết ra đã bị Tần Bùi ôn hòa nhưng không chút lưu tình mắng cho tơi bời, chỉ đành ngồi lại chỉnh sửa. Sao cậu vẫn chưa về? Sếp còn chưa lên tiếng tôi nào dám đi. Xế chiều hôm nay trước khi đi họp anh dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói với tôi, hôm nay không làm xong không được về, buổi tối lại chơi trò mất trí nhớ, sếp muốn gì đây? Tần Bùi vỗ trán một cái, cười nói, là tôi sai, hôm nay đi họp bị bọn họ làm cho tức đến ngu người, không cần đổi cái kế hoạch kia, quốc khánh nghỉ cứ việc chơi thôi, sau đó chúng ta mới bắt tay vào làm. Tôi biết rồi, vậy, sếp tôi về trước. Tống Giản tắt máy vi tính xong đi ra, lại bị Tần Bùi chặn đường, cùng ăn cơm đi, làm cậu về trễ như vậy. Tần Bùi không hổ là học marketing, Tống Giản cố sức từ chối mấy lần đều bị anh ung dung hóa giải, cuối cùng Tống Giản đành phải theo Tần Bùi đi ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Bùi không chọn tiệm cơm loại nhỏ, mà chọn một nhà hàng tôm nướng vô cùng nổi tiếng gần đó. Tống Giản vô cùng thích loại thức ăn này, hơn nữa làm thêm đến tận 9 giờ, rất đói. Một mình ăn hồi lâu, mới phát hiện Tần Bùi không động đũa. Sao anh lại không ăn? Tống Giản ngoài miệng dính dầu đỏ như bôi mật. Tần Bùi từ từ uống trà nói, tôi không ăn nổi đồ cay như vậy. Không ăn được cay mà còn tới đây ăn. Tống Giản có chút không được tự nhiên, rút khăn giấy lau miệng, lau tay. Tôi mời cậu ăn cơm, dĩ nhiên là phải chọn thứ cậu thích. Tần Bùi một tay chống cằm, một tay nghịch cốc trà. Tôi cũng không phải khách hàng của anh đừng có dùng cách đối phó với họ để dùng với tôi thấy cái này cũng giống bệnh nghề nghiệp, phải chỉ. Tần Bùi nghe xong cũng không giận, cười hai tiếng phụ họa, đúng là bệnh tôi phải sửa lại, cho nên ăn xong, cậu cùng tôi đi ăn cái khác, lần này tôi sẽ chọn thứ tôi thích. Tống Giản cảm thấy mình nhất định tự đào một cái hố, rồi còn mừng như điên mà nhảy vào, công hội công tử Tiêu, em nhỏ tỏa thị ngựa băng hà là từ đâu tới, công hội em mới 15, hôm nay đi tham gia hoạt động, trên đường được cho, công hội công tử Tiêu, ai cho chú, công hội em mới 15, lôi phong. Thông báo công hội, bạn đã bị mời ra khỏi công hội. Tống Giản phát điên, đầu năm nay nói thật cũng bị người ta hận. Em mới 15 cưỡi ngựa băng hà đạp người ở chủ thành rồi chạy trên đồng bằng mấy vòng, tự mình hoang tưởng một chút, sau đó vội vàng kéo tòa kỵ về. Cậu có một loại trực giác, nếu mình dám cưỡi thứ đồ chơi này trước mặt lão đại, khẳng định sẽ chết thê thảm gấp trăm ngàn lần. bị đuổi ra khỏi công hội, em mới 15 dạo vài vòng quanh đồng bằng, đột nhiên nghĩ đến Tần Bùi, do dự một lúc đánh vào khung bạn tốt Thánh Quang chiếu rọi thêm làm bạn tốt, xác nhận, mật em mới 15, sếp tôi là Tống Giản, mật Thánh Quang chiếu rọi, à, mật Thánh Quang chiếu rọi, cậu có thời gian rảnh không? Tôi có một nhiệm vụ ở đây nhưng cứ bị đánh chết, cậu tới giúp tôi một tay. Tống Giản thấy Tần Bùi cũng không nhắc tới chuyện lúc trước, thở phào nhẹ nhõm. Đã mấy ngày rồi, có khi Tần Bùi cũng sắp quên mất chuyện đó. Nhanh nhẹn thêm Thánh Quang chiếu rọi vào đội, cưỡi tòa kỵ chạy tới bên người Thánh Quang chiếu rọi. Hiện tại Thánh Quang chiếu rọi và một con quái nhỏ đang chém nhau, mày một đao tao một đao, vô cùng có nhịp điệu, vô cùng hài hòa. Mô hình nhân vật của Thánh Quang chiếu rọi vô cùng xấu xí, gương mặt đó cứ như là bị người dùng một cục gạch vỗ qua vật cùng với nửa cái khố màu đỏ trên người, cái loại hình ảnh đó đánh vào thị giác thật sự có thể lấy mạng đối thủ. Em mới 15 xuống khỏi tòa kỵ, một đao chém chết con quái đó cứu vớt Thánh Quang chiếu rọi, Thánh Quang chiếu rọi liền ngồi dưới đất bắt đầu hồi máu, đội trưởng em mới 15, sao anh không dùng kỹ năng, đội ngũ Thánh Quang chiếu rọi kỹ năng gì, đội trưởng em mới 15. Xung kích, đánh lén, cái đó gọi là kỹ năng, đội ngũ Thánh Quang chiếu rọi, không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng em mới 15, mỗi 2 cấp phải về chỗ NPC học kỹ năng, anh không học đội ngũ Thánh Quang chiếu rọi, chức nghiệp của tôi chỉ có 3 kỹ năng, học hết rồi. Tống Giản đỡ chán, NPC mà Tần Bùi nói là ở Tân Thủ Thôn, cho nên kỹ năng chỉ học được 3 cái, nhưng các thành lớn đều có NPC đứng ở quảng trường, coi như không muốn thấy cũng rất khó. Nhìn Thánh Quang chiếu rọi cũng đã sắp 30 cấp, chẳng lẽ anh chỉ dựa vào bình máu và chém bo mà thăng cấp sao, đội trưởng em mới 15, tôi hỏi cái này, anh đừng giận nha, đội trưởng em mới 15, anh thật sự là Tần Bùi ư, đội ngũ Thánh Quang chiếu rọi. Tống Giản không cần hỏi cũng biết chắc chắn Thánh Quang chiếu rọi không học qua cách cưỡi tòa kỵ, cho nên tự giác chủ động lấy ra tòa kỵ hai người để hướng dẫn anh, có điều tòa kỵ hai người của cậu so với rồng vàng của lão đại công tử Thiêu thì kém xa, tòa kỵ để hai người cưỡi của cậu là tự biến thành một con chim đen thui, đội trưởng em mới 15, cưỡi lên đây đi, đội ngũ Thánh Quang chiếu rọi, cưỡi ai, đội trưởng em mới 15, tôi, đội ngũ Thánh Quang chiếu rọi, v. Ừ, loại cảm giác này, Tống Giản đột nhiên cảm giác mình bị đùa giỡn, nhất định là ảo giác, Tống Giản tự an ủi bản thân. Em mới 15 một đường mang Thánh Quang chiếu rọi đến chỗ quảng trường của chủ thành, dừng ở chỗ NPC học kỹ năng, để cho Thánh Quang chiếu rọi học, đội ngũ Thánh Quang chiếu rọi kỹ năng này sao lại không thể học, đội trưởng em mới 15, nhìn nhắc nhở hệ thống bên trái xem viết gì, đội ngũ Thánh Quang chiếu rọi không đủ vàng. Tống Giản đưa cho Thánh Quang chiếu rọi 5.000 vàng, mặc dù không phải khoản tiền lớn, nhưng đối với một ớt mới 30 cấp thì đã là một khoản tiền lớn, đội ngũ Thánh Quang chiếu rọi tốt, đội trưởng em mới 15, tôi mang anh đi phó bản thăng cấp, như vậy nhanh hơn, đội ngũ Thánh Quang chiếu rọi, không muốn, tôi phải làm nhiệm vụ thăng cấp, đội trưởng em mới 15, làm nhiệm vụ rất chậm, đi phó bản một tiếng là có thể tăng nhiều cấp, đội ngũ Thánh Quang chiếu rọi, làm nhiệm vụ thú vị hơn. Vì vậy Tống Giản cũng chỉ có thể mặt đầy đau khổ đi theo Thánh Quang chiếu rọi giúp anh làm nhiệm vụ thăng cấp. Những nhiệm vụ cấp thấp này Tống Giản đã làm qua không biết bao nhiêu lần, nhắm mắt lại cũng có thể làm xong, nhưng Thánh Quang chiếu rọi thường xuyên làm được một nửa nhiệm vụ lại chạy tới chỗ khác đào mỏ làm mất hết, Tống Giản hận đến ngứa răng cũng không dám nói một câu, đội trưởng em mới 15, à đúng rồi, nếu như anh đi dã ngoại gặp người của công hội Nam Đường, một câu cũng đừng nói nhiều với họ, chỉ cần nhanh chóng chạy là được. Bọn họ không phải người tốt lành gì, dã ngoại giết ốc nhỏ, cướp boss, không chuyện ác nào là không làm. Tống Giản âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không để cho đám người trong công hội biết đến sự tồn tại của Tần Bùi, nếu không cậu nhất định sẽ bị bọn họ chỉnh chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy em mới 15 đi theo Thánh Quang chiếu rọi là nhiệm vụ giúp anh ta suốt một đêm. Cách chương.